Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở lúc trước chúng ta đã cùng Vương Triệt cùng với bé Lục Hoang Trùng và bé Tử Lực Kiếm của mình sau khi hoàn thành một cuộc phiêu lưu và cũng như đối chiến cùng với một bạn học đến từ trường cấp 3 thành Vinh Đô, một con thiểm điện Hạo Thiên Hổ, thì Vương Triệt lại tiếp tục trở về nhà của mình để có thể cảm ứng được cái hình thái võng hồn của mình. Với tinh thần lực của Vương Triệt thì cuối cùng Vương Triệt cũng đã cảm ứng được cái hình thái võng hồn của mình, đó chính là một tòa cung điện, tòa Vạn Tàng Bảo Cung, và đó chính là bản pháp bảo bản mệnh của Vương Triệt ở thời kỳ kiếp trước của hắn khi hắn còn ở tu tiên giới. Và cái bản mệnh pháp bảo khí này của Vương Triệt thì rất là mạnh. Ở tu tiên giới trước thì nó có thể dùng một chiêu mà có thể phá hủy cả một thế giới, mà nhưng mà Vương Triệt cũng không ngờ rằng là ở thế giới này thì tiếp tục cái tòa Vạn Tàng Bảo Cung này lại trở thành hình thái võ hồn của Vương Triệt. Và chúng ta cũng biết được rằng là Vương Triệt có lẽ còn một cái võ hồn nữa còn ẩn sâu trong cái linh hồn của Vương Triệt mà Vương Triệt vẫn còn chưa có thể làm rõ nó được. Vậy chúng ta sẽ chờ trong đón trong tâm này trong cái buổi đề chung tốt nghiệp của cấp 3 tại trường học Thiên Tâm, tại thành Thiên Tâm, thì Vương Triệt có thể thức tỉnh ra cái võ hồn Vạn Đạo Bảo Cung mang đến những bất ngờ gì. Chúng ta đón chờ trong tập này, tập 20, chương 229. Đây là loại cung điện gì? Khi Vương Triệt đưa tay đặt lên bộ phận cảm ứng, anh lập tức cảm nhận được một luồng tinh thần lực tinh thuần. Nó đang khẽ quét qua linh hồn của anh. Một lát sau, phía trên màn sáng bắt đầu nhanh chóng hiện ra hình chiếu. Lít nhà lít nhít điểm sáng đang dần dần hội tụ. Thời gian hội tụ rất dài, cho dù trải qua mấy phút về sau, nhưng cũng không thể hoàn thành hình chiếu võ hồn. Nhưng hình thái đại khái của võ hồn cũng đã đủ để mọi người nhìn nó ra đó là thứ gì. Đó chính là một tòa cung điện cổ xưa. Thời gian dần dần trôi qua, vỏn vẹn qua 10 phút đồng hồ. Công cuộc chiếu hình cuối cùng đã kết thúc. Ngay khi kết thúc hình chiếu trong nháy mắt, tòa cung điện khổng lồ tinh mỹ 3D kia làm cho tất cả mọi người đều phải sửng sốt. Đây là một tòa cung điện thần bí đến mức không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Chỉ vẹn vẹn quan sát từ đằng xa, nó tự nhiên liền là một loại khí tràng khiến cho người nhìn phải quỳ bái. Nhưng thành tiến độ cảm ứng hình thái võ hồn lại không có bất kỳ biến hóa nào. Vị khế hồn sư chủ khảo khẽ giật mình rồi la lên. Đây là võ hồn kiểu mới. Chỉ có võ hồn kiểu mới xuất hiện thì mới có thể tạo ra loại tình huống như vậy. Bởi vì dụng cụ kiểm tra không hề ghi chép chi tiết cặn kẽ về võ hồn kiểu mới, cho nên nó không cách nào phán định ra trình độ cảm ứng hình thái của võ hồn. Và lúc này chỉ có thể thông qua công tác kiểm tra để phán định mà thôi. Một vị giám khảo trung niên lập tức đứng lên nói. Để tôi tới đi, loại võ hồn hình dáng cung điện này tôi đã kiểm tra qua mấy lần, thế nên ở phương diện này tôi tất nhiên là chuyên nghiệp. Hẳn là tôi có thể kiểm tra trình độ của cái võ hồn này thật rõ ràng. Vị khế hồn sư chủ khảo khẽ gật đầu. Vị giám khảo trung niên kia dự định trực tiếp dùng mắt để quan sát. Thế là người đi tới bắt đầu quan sát cận cảnh tòa cung điện này. Ông bắt đầu quan sát từ tầng thấp nhất, nhưng khi vị giám khảo trung niên vừa tới gần tấm hình chiếu kia, dùng mắt để quan sát tầng thứ nhất của tòa cung điện, ông nấy lại cảm thấy con mắt mình có chút nhò nhói. Trong lòng ông ấy lập tức cảm thấy kinh hãi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sau đó vị giám khảo trung niên lại tiếp tục quan sát tầng thứ nhất của tòa cung điện. Nhưng khi ông ấy càng quan sát thì trong lòng ông ấy lại càng cảm thấy kinh hãi. Tòa cung điện này có trình độ vô cùng phức tạp, thật không thể tưởng tượng nổi. Chỉ riêng tầng thứ nhất, ngay cả một mảnh ngói cũng đều phẳng phất như đang cất giấu một điều huyền diệu. Mỗi một cây cột trong một mặt tường, mỗi một cái hiên, mỗi một chi tiết đều được kỳ công chạm khắc mà thành. Và trong đó còn khắc họa rất nhiều đường vân hội tụ tạo thành một bức chân dung. Mỗi một đường vân đều như là vòng xoáy thời không, vừa nhìn một chút cũng đủ khiến người ta đắm chìm vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế bản thân. Vị giám khảo trung niên thầm than. Thật không thể tưởng tượng nổi, thật không thể tưởng tượng nổi, đây rốt cuộc là loại cung điện gì? Cho đến khi ông ấy miễn cưỡng quan sát xong tầng thứ nhất, vị giám khảo trung niên bỗng nhiên lui về phía sau mấy bước, phảng phất như ông ấy bị một luồng lực lượng vô hình chấn lui. Hai vị giám khảo đằng sau vội vàng giữ lấy ông ấy, từ đó mới có thể miễn cưỡng để ông ấy ngừng lại bộ pháp thụt lùi. Đám học sinh phía dưới nhìn thấy một màn này thì liền mộng bức. Tình huống này là như thế nào? Chỉ là võ hồn kiểu mới thôi mà. Võ hồn kiểu mới đều cần công tác kiểm tra, nhưng vừa rồi cũng không phải chưa xuất hiện qua nha. Vị khế hồn sư chủ khảo liền vội vàng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì thế? Vị giám khảo trung niên cũng vội vàng nói. Tôi cũng không biết, nhưng tòa cung điện này có trình độ phức tạp vượt xa sự tưởng tượng của tôi. Tôi chưa bao giờ thấy qua loại cung điện phức tạp như vậy. Chờ một chút, tôi phải sử dụng võ hồn thôi, nếu không tôi sẽ không có khả năng hoàn thành công tác kiểm tra. Bởi vì mặc dù tòa cung điện này chỉ là hình chiếu, nhưng nó có khí tức phi thường đặc thù. Tôi mới kiểm tra một lúc mà đã bị loại khí tức này ảnh hưởng, khiến cho tôi không thể chịu nổi mà phải lui lại. Hai vị giám khảo kia nghe xong lập tức cảm thấy kinh ngạc. Tình huống này là như thế nào? Chỉ là kiểm tra hình thái võ hồn cho một vị học sinh lớp 12, thế mà còn phải vận dụng võ hồn nữa sao? Vị giám khảo trung niên cũng không để ý nữa. Trên thân ông ấy bỗng nhiên phát ra một luồng hồn lực chấn động rất mãnh liệt. Sau đó một chiếc kính mắt màu vàng liền xuất hiện trên mặt của ông ấy. Võ hồn của vị giám khảo trung niên là một chiếc kính mắt. Sau khi mang lên kính mắt, ông ấy mới cảm thấy tốt hơn nhiều. Trông ấy như một vị học giả, lại nhanh chóng đi tới. Vị giám khảo trung niên vừa quan sát vừa cảm thán không thôi. Đây rốt cuộc là thứ gì? Những văn tự này, tôi cảm giác mình vừa nhìn một chút thì đã đầu váng mắt hoa rồi. Quá phức tạp đi, tòa cung điện này thật không có khả năng. Công nghệ của nhân loại làm sao có thể chế tạo ra loại cung điện phức tạp như vậy được? Công nghệ thời hiện đại cũng không thể làm nổi đâu. Ngay cả một mảnh ngói bên trong tòa cung điện này, nếu phóng đại lên nhiều lần để quan sát thì đều có ít nhất hơn 10.000 cái văn tự vô danh làm lít nha lít nhít. Còn cả những bức chân dung và đồ án của cự thú cổ lão kia nữa, tôi chưa bao giờ thấy qua chúng. Không được, tinh thần của tôi sắp không chịu nổi rồi. Chương 230, độ cảm ứng 100%. Khi vị giám khảo trung niên càng kiểm tra thì tinh thần ông ấy càng thêm hỗn loạn. Một lát sau trên người ông ấy bắt đầu chấn động, một vòng lại một vòng hồn hoàn dần dần xuất hiện ở dưới chân ông ấy. Hồn lực chấn động mãnh liệt để cho không gian xung quanh cuồng phong càn quét một lần nữa. Đám người càng nhìn càng thêm bối rối. Không phải chỉ là công tác kiểm tra cho hình thái của một cái võ hồn thôi sao? Tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy chứ? Cho đến khi kiểm tra đến tầng thứ 7 của tòa cung điện, sắc mặt vị giám khảo trung niên đã hoàn toàn tái nhợt. Hình như ông ấy đã không thể nào hoàn thành công tác kiểm tra. Vị giám khảo trung niên miễn cưỡng quay lại nói với hai vị giám khảo đằng sau. Hai vị, giúp tôi một chút sức lực đi. Tôi đã không thể kiên trì nổi nữa rồi. Vị khí hồn sư chủ khảo nhíu cặp chân mày trắng của mình lại thật sâu, nhưng lúc này ông ấy cũng không nói ra hai lời, đi tới cùng một lúc với vị giám khảo khác. Sau đó cả hai người đặt tay lên bả vai của vị giám khảo trung niên. Sắc mặt của vị giám khảo trung niên dần dần hồng nhuận lên, chiếc kính mắt của ông ấy bỗng nhiên lóe ra ánh sáng mạnh mẽ, và ông ấy lại tiếp tục quan sát tòa cung điện. Trọn vẹn trôi qua nửa giờ đồng hồ. Trong nửa giờ này, các học sinh phía dưới đều vô cùng yên tĩnh và bọn nó hoàn toàn không rõ đang xảy ra chuyện gì. Chỉ có Vương Triệt vẫn bình tĩnh đứng ở một bên. Tuy bây giờ vạn tàng bầu cung chỉ là hình thái võ hồn, nhưng ẩn chứa trong nó là quá nhiều sự thần bí. Nhân loại của thế giới này sẽ không thể nào tìm tòi nghiên cứu được rõ ràng. Bọn họ nhiều lắm chỉ có thể quan sát ra hình dáng đơn giản bên ngoài của nó mà thôi. Vì muốn nếu biết rõ sự ảo diệu của vạn tàng bảo cung, coi như chân chính tu tiên giả thì cũng không thể làm được, trừ khi người đó có tu vi với Vương Triệt nước lúc trước. Vị giám khảo trung niên bỗng nhiên đặt mông ngồi phịch xuống đất, toàn thân ấy mồ hôi đầm đìa. Ngay sau đó hai vị giám khảo còn lại cũng giống như thế. Vị khế hồn sư chủ khảo cảm thấy thật khó tin, hỏi: "Chuyện này là như thế nào?" Bọn họ đã kiểm tra việc thức tỉnh võ hồn không biết bao nhiêu lần, nhưng tình huống này còn là lần đầu tiên gặp phải. Kiểm tra hình thái cho một cái võ hồn mà lại có thể mất đi một lượng lớn sức lực thế ư? Thật không hợp thói thường. Cho dù võ hồn kiểu mới, nhưng cũng chưa từng xuất hiện qua loại tình huống như thế. Vị giám khảo trung niên không còn giữ lại hình tượng nữa mà ngồi bệt trên mặt đất, lẩm bẩm nói: "Tôi không biết. Mặc dù tôi đã miễn cưỡng kiểm tra cái võ hồn hình dạng tòa cung điện này, nhưng bây giờ tôi cảm giác mình giống như chưa từng nhìn qua nó. Tôi chẳng nhớ vừa rồi tôi đã nhìn thấy thứ gì nữa. Nhưng mà không thể nghi ngờ, một lăng một góc của cái võ hồn hình thái tòa cung điện này đều rất chân thật, không có một tia mơ hồ." Vị khế hồn sư chủ khảo hỏi: "Nói như vậy là Vương Triệt đã cảm ứng võ hồn 100% rồi đúng không?" Vị giám khảo trung niên gật đầu nói: "Theo lý thuyết là như vậy." Sau đó ông ấy mở ra một cái hộp thuốc và lấy một ống dược phẩm khôi phục trong hộp thuốc ra, rồi lập tức uống ừng ực. Qua mấy chục giây sau, vị giám khảo trung niên mới miễn cưỡng đứng người lên. Vị khế hồn sư chủ khảo hỏi: "Anh chắc chắn chứ?" Vị giám khảo trung niên lại lia lịa gật đầu, nói: "Tôi chắc chắn, nếu đổi thành một người khác thì cũng sẽ có đáp án này thôi. Công tác kiểm tra hình thái võ hồn sẽ xem xét từ hình dạng võ hồn lên hình chiếu để xem thử nó có bị mơ hồ hay không. Vừa rồi tôi đột nhiên bị tòa cung điện này hấp dẫn nên mới kìm lòng không được mà tiến hành quan sát nó một chút. Không chỉ nó không có mơ hồ mà ngay đến cả một đoạn đường vân lớn chừng ngón cái, nếu phóng đại lên rất nhiều lần để quan sát thì vẫn cực kỳ rõ ràng, giống như là đồ thật vậy. Võ hồn hình dạng cung điện này có quá nhiều điều thần kỳ. Lấy kinh nghiệm của tôi đến xem, chỉ bằng cấu trúc phức tạp kinh khủng của nó thôi thì đoán chừng phẩm chất của võ hồn Vương Triệt phải từ cấp độ thần thoại trở lên. võ hồn kiểu mới mà có phẩm chất này, lần gần đây vẫn là vài thập niên trước rồi. Tốt, rất tốt. Vị khế hồn sư chủ khảo lập tức cười ha ha, sau đó ngấy điều chỉnh dụng cụ kiểm tra, trực tiếp kéo căng thanh độ cảm hứng, rồi ngấy vui mừng gật đầu nói. Rất tốt, Vương Triệt, độ cảm ứng hình thái võ hồn của em đạt tới 100%, xem ra tinh thần lực của em phi thường cường đại. Vị khế hồn sư chủ khảo liên tục vỗ vỗ bả vai của Vương Triệt, nói. Tốt, rất tốt. Tiếp theo chính là khâu quan trọng yếu nhất, hãy tự chủ thức tỉnh võ hồn của em đi nào. Em và con lục ma trùng của em có trình độ sinh mệnh hồn ước cực cao, cho nên tư chất võ hồn của em cũng sẽ cao cực kỳ. Nếu em đã cảm ứng được hình thái võ hồn 100%, như vậy việc thức tỉnh võ hồn đã không còn quá khó với em nữa. Nhưng cái võ hồn này của em là chưa từng thấy được thấy qua, thế nên em phải cẩn thận một chút. Nếu như em cảm thấy không làm được thì cũng không cần cố quá, hết thảy phải lấy tính mệnh của em làm trọng. Thông qua tình huống của hai vị giám khảo trung niên kia, vị khế hồn sư chủ khảo hiển nhiên đã cho rằng cái võ hồn này cực kỳ không đơn giản. Nếu như cưỡng ép thức tỉnh cái võ hồn kiểu mới này, ông ấy sợ là Vương Triệt sẽ gặp phải nguy hiểm. Vương Triệt khẽ gật đầu. Hiện tại các học sinh phía dưới lập tức bạo nổ. Tình huống của ban giám khảo thì bọn họ không nhìn ra, nhưng về mặt thành tích của Vương Triệt thì sẽ nhìn ra được. Chương 231: Chấn động nhân tâm. Cảm ứng 100% hình thái võ hồn, điều này có ý nghĩa gì? Đây chính là hoàn toàn cảm ứng. Từ khí tạnh này có thể nhìn ra, tinh thần lực của Vương Triệt nhất định thập phần cường đại. Thầy giáo Trịnh cảm thán một câu. Cậu bé tốt, có thể cảm ứng được 100% hình thái võ hồn. Chỉ sợ tinh thần lực của em ấy không phải mạnh như bình thường. Và lại nhìn tình huống kia xem ra, đây còn là một loại võ hồn kiểu mới, chưa từng xuất hiện qua. Tòa cung điện kia thật không đơn giản. Khí võ hồn có hình dáng cung điện là một loại khí võ hồn cực kỳ ít gặp, nhất là còn khổng lồ và có khí tức mênh mông bàng bạc như vậy. Tùy tiện một con lục ma trùng nhìn xem thì nó cũng sẽ cảm giác tòa cung điện này nhất định không đơn giản. Vãi trưởng, Vương Triệt vẫn là Vương Triệt, cái võ hồn này tôi nhìn thấy liền rất ngưu bức, liền đặt cược đi, tôi trực tiếp cược phẩm chất thần thoại. Vớ vẩn, cảm ứng 100% hình thái võ hồn cũng có thể được nữa sao? Tôi nghe nói bài kiểm tra cơ bản của khí hồn sư chuyên nghiệp chính là hoàn toàn cảm ứng ra hình thái võ hồn. Nếu võ hồn càng phức tạp thì sẽ càng khó hoàn toàn cảm ứng. Mà đây lại là một tòa cung điện. Như vậy tinh thần lực của Vương Triệt là cái trình độ gì? Trời ơi, Thành Thiên Tâm chúng ta rốt cuộc đã sinh ra một vị tuyệt thế thiên tài rồi. Đám người đã không nhịn được mà bắt đầu thảo luận thật sôi nổi. Cảnh tượng như thế này qua lần đầu tiên được chứng kiến. Hai con người của Lâm Hy nở rộ hào quang. Cô nhìn chằm chằm về phía hình chiếu võ hồn đang dần dần biến mất kia. Hứa Hải Phong cảm khái nói. Công tác kiểm tra hình thái trong một cái võ hồn mà có thể ngưu bức như vậy à? Lão Vương người lão Vương, quả nhiên tôi đã xem thường anh rồi. Tình huống hiện tại cực kỳ không hợp thói thường. Như đám người nhanh chóng yên tĩnh trở lại, bọn họ đưa ánh mắt vô cùng chờ mong lên đài kiểm tra. Từng người còn hồi hộp hơn so với mình thức tỉnh võ hồn. Vương Triệt đi tới đài dụng cụ kiểm tra thứ hai. Khi đứng ở đây, anh chỉ cần kích hoạt võ hồn trong cơ thể, hiện hiện ra hư ảnh đã được rồi. Nếu độ cảm ứng hình thái võ hồn đã đầy đủ, như vậy nên có thể tự chủ thức tỉnh võ hồn. Toàn bộ tin tức hình ảnh lần này so với dụng cụ hình chiếu võ hồn trước đó sẽ có sự khác nhau rất lớn. Bởi vì hình chiếu chỉ là đồ giả, tựa như một bức tranh 3D mà thôi. Còn khi mình kích hoạt võ hồn sẽ là đồ thật. Vương Triệt mỉm cười để linh hồn chấn động, sau đó anh khẽ kêu ở trong lòng. Vạn Tàng Bảo Cung, hiện! Phảng phất về lại năm đó, thời khắc đạo cung vừa mới ra, lập tức chấn nhiếp chư thiên vạn giới. Vương Triệt bật cười trong lòng, anh đang tự cười với chính mình. Rồi mà lát sau, một luồng khí lưu kinh khủng lấy Vương Triệt làm trung tâm, nhanh chóng hướng ra bốn phương tám hướng. Đây là hồn lực chấn động đưa tới khí lưu. Tòa cung điện thiên đình rộng lớn kia thình lình chậm rãi dâng lên từ đỉnh đầu của Vương Triệt. Bởi vì võ hồn vừa mới thức tỉnh nên không tính là quá khổng lồ, chỉ lộ ra vẻ hư mô mờ mịt, chỉ có thể nhìn thấy mà không thể chạm tới. Nhưng khí thế nó dẫn động ra lại không gì sánh kịp. Dụng cụ kiểm tra tư chất của võ hồn trực tiếp sáng lên 10 ô vuông ánh sáng. Hình như bản thân cái dụng cụ kiểm tra này cũng không kịp phản ứng, nên qua một giây sau nó mới chậm rãi phát ra âm thanh khi ô vuông ánh sáng sáng lên. Mà càng kinh khủng hơn chính là ngay khi Vạn Tàng Bảo Cung xuất hiện trong nháy mắt, một luồng ánh sáng bảy sắc cầu vồng cực kỳ chói mắt bỗng nhiên lóe lên và xông thẳng lên tận trời. Ngay lập tức toàn trời, toàn trường liền sôi trào một mảnh. Cái gì đây? Thật là chói mắt. Đó là ánh sáng gì? Bảy sắc cầu vồng sao? Đây là võ hồn phẩm chất gì vậy? Để tôi tra cứu chút một xem. Võ hồn lấp lóe ánh sáng bảy sắc cầu vồng. Vãi, thật căn bản là không tìm ra thông tin gì liên quan hết. Đó là Võ hồn phẩm cấp gì? Hoa thảo, tối qua tôi nhìn thấy đúng loại ánh sáng bảy sắc cầu vồng này, tôi có đoán xem là ai tự chủ thức tỉnh võ hồn nữa đó. Võ hồn lớp loại ánh sáng bảy sắc cầu vồng này đến cùng là có phẩm chất gì đây? Tôi không tìm thấy thông tin gì cả. Đây là võ hồn kiểu mới, nên ai cũng không rõ ràng lắm, nhưng nó đưa tới năng lượng chấn động cực kỳ mạnh, so với võ hồn Phượng Hoàng Vũ của Lâm Hy còn mạnh hơn nhiều, khẳng định là phẩm chất thần thoại trở lên. Võ hồn phẩm chất thiên mệnh màu đỏ, nhưng tôi chưa thấy nó tận mắt. Trong truyền thuyết, võ hồn phẩm chất chí tôn được Liên bang võ hồn lập ra để kỷ niệm võ hồn đã tuyệt diệt trong tiên hiền. Tôi còn chưa nghe nói qua võ hồn có phẩm chất chí tôn này, chứ đừng nói là nhìn thấy nó. Còn loại võ hồn lấp lóe ánh sáng bảy sắc cầu vồng kia thì tôi thật sự không xem hiểu. Ánh sáng bảy sắc cầu vồng này cực kỳ chói mắt, thậm chí đám người còn có thể cảm thụ rõ ràng một luồng ánh sáng uy áp nhàn nhạt. Đây là vị khế hồn sư chủ khảo chấn kinh vạn phần, bởi vì ông ấy đứng gần nhất nên ông ấy có nhìn thấy mọi thứ rõ ràng nhất. Chương 332, chẳng phải thiên mệnh cũng chẳng phải chí tôn. Không giống với hình ảnh võ hồn trên hình chiếu trước đó, mặc dù hình ảnh bái đề rất giống thật, nhưng võ hồn từ thân thể người thức tỉnh ra mới là chân thật. Nhờ võ hồn thức tỉnh được nghị thể nghiệm trực quan, nên vị khế hồn sư chủ khảo rốt cuộc đã hiểu rõ tại sao vị giám khảo trung niên kia lại thất thố như vậy. Vì má ơi, tòa cung điện này thật sự quá kinh khủng. Từ góc độ kiến trúc mà nói, đường kim bảy đại chiến khu đều có các loại kiến trúc đỉnh cấp riêng phần mình. Nhưng nếu so sánh với tòa cung điện này, vậy so ra chúng kém quá xa, còn phải nói là kém vô cùng xa. Đương nhiên, nếu muốn nói cụ thể kém xa bao nhiêu thì bọn họ đều không thể miêu tả thành lời. Bảy sắc cầu vồng này, năng lượng chấn động võ hồn phóng ra, làm sao có thể xuất hiện bảy sắc cầu vồng được chứ? Chuyện này thật không khoa học. Ba vị giám khảo đều tôi nhìn anh, rồi anh lại nhìn tôi, cả ba đều cực kỳ bối rối. Cũng không phải võ hồn kiểu mới chưa từng xuất hiện qua màu sắc đặc thù, nhưng tất cả đều chỉ có một loại màu sắc, coi như không nằm trong bảy loại phẩm chất kia, nhưng màu sắc cũng sẽ xấp xỉ một loại nào trong đó. Ví dụ như màu xanh lam chẳng hạn, các loại màu sắc gần giống với màu lam sẽ bị định vị là phẩm chất siêu tuyệt. Màu xám gần giống với màu trắng nên sẽ bị định vị là phẩm chất phổ thông. Còn rất nhiều màu sắc khác đều có màu sắc gần giống nên đều có thể định ra phẩm chất sau khi kiểm tra. Nhưng cái ánh sáng bảy sắc cầu vồng này thì... Thế này thì làm sao định ra được phẩm chất đây? Vị giám khảo trung niên trầm ngưng nói. Cái võ hồn này quá mạnh. Từ quá trình dẫn động hồn lực phong bạo cũng có thể cảm thụ ra. Từ điểm đó đến xem, cái võ hồn này chỉ ít sẽ có phẩm chất thần thoại trở lên, thậm chí là phẩm chất thiên mệnh. Còn phẩm chất chí tôn thì khó mà nói. Võ hồn phẩm chất chí tôn cũng không phải là truyền thuyết mà trên thực tế đã có, nhưng mà đại bộ phận đều đã tuyệt diệt. Gần nản ngàn năm qua cũng đã từng sinh ra võ hồn phẩm chất chí tôn kiểu mới. Tuy nhiên cũng là chuyện của mấy trăm năm trước. Với màu sắc của võ hồn phẩm chất chí tôn, người bình thường sẽ không thể biết, nhưng bọn họ lại biết rõ, chính là màu bạch kim. Luận kiến thức, ba vị giám khảo bọn họ có kiến thức rất cao, chỉ là ngay từ đầu hình thái võ hồn kiểu mới đã phát sinh chuyện ngoài ý muốn, sau đó võ hồn phát ra ánh sáng cũng phát sinh dị thường, ngay cả tư chất tiên thiên cũng liền cao đến mức không hợp thói thường. Ba vị giám khảo đều ngây thẫn thờ tại chỗ. Vị khế hồn sư chủ khảo không do dự nữa mà lập tức nói: "Báo cáo lên tổng bộ đi, tôi cảm thấy chúng ta không thể nào định phẩm cho cái võ hồn này được đâu." Kiểm tra hình thái võ hồn và tư chất võ hồn đều có thể cho ra điểm số. Nhưng về điểm số từ phẩm chất võ hồn thì chúng ta hoàn toàn không cách nào cho ra được. Hai vị giám khảo còn lại lập tức đồng ý. Ba người nhanh chóng liên hệ với tổng bộ nghiên cứu võ hồn của Châu Tây Nhạc. Để đạt được đáp án thì cần chờ một lát. Trải qua 10 phút đồng hồ, tổng bộ mới cho ra một đáp án với ba chữ đơn giản. Cho mắc điểm. Cho mắc điểm hả? Ba vị giám khảo liền ngây ngẩn cả người. Về phẩm chất võ hồn đạt tới mắc điểm thì nhất định là phẩm chất chí tôn. Chẳng lẽ ý của tổng bộ là võ hồn phẩm chất chí tôn? Nhưng câu trả lời của họ chỉ là cho mắc điểm, chứ không hề xác định rõ ràng phẩm cấp. Vị khế hồn sư chủ khảo có kinh nghiệm phong phú, nếu ấy lập tức hiểu ra ý tứ của câu trả lời kia. Hiển nhiên tổng bộ bên kia cũng vô pháp định ra phẩm chất cho cái võ hồn này, bởi vì bọn họ chỉ cho ra câu trả lời cho mắc điểm, chứ không dám đưa ra phẩm chất chính xác. Chủ yếu là do thân phận của Vương Triệt quá đặc thù. Như vậy anh đạt mắc điểm cũng có tầng ý nghĩa khác. Vị khế hồn sư chủ khảo lập tức giải thích đơn giản một phen. Tổng bộ cũng cực kỳ mập mờ, tôi chỉ biết cái võ hồn này khẳng định rất không đơn giản. Giám khảo trung niên nhỏ giọng cảm khái. Một cái võ hồn hình dạng cung điện thần kỳ như thế, cả đời tôi tuyệt đối lần đầu tiên gặp được. Vị giám khảo còn lại do dự nói. Vậy chúng ta nên công bố như thế nào đây? Vị khế hồn sư chủ khảo e một cái, sau đó ngấy đi tới chỗ của Vương Triệt và nói. Bạn học Vương, sau khi trải qua các thương nghị, các thầy đã quyết định ba bài kiểm tra võ hồn của em đều đạt mắc điểm. Võ hồn của em là loại võ hồn chưa từng thấy qua trong lịch sử, cho nên em có thể tự mình đặt tên cho nó. Nghĩ kỹ rồi nói cho các thầy biết nhé. Đồng thời, vào thời điểm hiện tại mà nói, đây nhất định là loại võ hồn thập phần cường đại. Khí thế và hình thái của nó đều là chưa từng thấy qua. Võ hồn và hình thái kiến trúc vốn là rất hiếm thấy, nhưng mà cái võ hồn này của em lại không tầm thường, bởi vì là võ hồn kiểu mới. Cho nên em cần tự mình tìm hiểu nhiều hơn. Trong kỳ nghỉ hè, em hãy lựa chọn cho mình một trường đại học thật tốt và cố gắng tu luyện võ hồn này. Từ đó em mới có thể tìm hiểu ra năng lực yểm tiềm ẩn ở trong nó. Dụng cụ kiểm tra chỉ là tra ra số liệu cơ bản của võ hồn mà thôi, nên chúng không có cách nào kiểm tra ra tiềm lực của con người và cũng vô pháp kiểm tra tiềm lực của võ hồn. Vì thế em cần phải cố gắng thật tốt đây. Lời nói này khiến cho đám học sinh nghe mà có chút mộng bức. Ba bài kiểm tra đạt mắc điểm á? Chương 233, không thể định ra phẩm cấp. Về độ cảm ứng hình thái võ hồn và tư chất võ hồn thì tất cả mọi người đều có thể nhìn ra được, nhưng phẩm chất võ hồn thì không thể. Vậy mắc điểm có nghĩa là phẩm chất chí tôn chăng? Nhưng bản giám khảo không hề nói đến phẩm chất mà liền trực tiếp cho mắc điểm. Không phải định ra phẩm chất trước rồi mới cho điểm hay sao? Vô số học sinh đều cảm thấy khó hiểu, bọn họ không rõ ý tứ của vị khế hồn sư chủ khảo là gì. Tuy nhiên Vương Triệt đã hiểu rõ, có thể hiểu đơn giản như thế này. Võ hồn của em rất ngưu bức, phi thường châu bò, nhưng cụ thể ngưu bức bao nhiêu thì chúng tôi không biết. Ai, chúng tôi thật sự không biết, vì võ hồn của em không có tỷ lệ để so sánh, cho nên không thể định ra được phẩm chất. Em phải tự mình tìm hiểu tiềm lực của nó thôi. Có một số học sinh và giáo viên cũng đã hiểu ra, Vương Triệt ngược lại là lý giải ý nghĩa của bọn họ. Bọn họ không thể nào hiểu được vạn tàng bảo cung là chuyện rất bình thường. Nếu bọn họ có thể hiểu được thì mới là chuyện không bình thường. Bọn họ cho mắc điểm khả năng còn có một chút liên quan đến thân phận của Vương Thiên Bá, của Vương Triệt. Vương Triệt thu hồi võ hồn, cảm ơn ba vị giám khảo rồi sau đó đi xuống đài kiểm tra. Toàn trường yên tĩnh, mang ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Vương Triệt. Trong đầu đám người đang lượn vòng một cái vấn đề: võ hồn của Vương Triệt là phẩm chất chí tôn sao? Có người cho là như vậy, cũng có người cho là không cho là như vậy. Bởi vì chính phủ không có định ra phẩm chất, nên cho dù có nghị luận thêm nữa cũng đều không có ý nghĩa. Tuy nhiên, ánh sáng bảy sắc cầu vồng lấp lóe hôm nay đã đầy đủ khiến cho vô số học sinh phải nhớ kỹ giờ phút này suốt cả đời. Vương Triệt trở lại đội ngũ, anh nhìn xem rất nhiều bạn học đang đờ đẫn, thẫn thờ nên đành phải nói ra: "Này các bạn, chưa có ngần người ra đó nữa, mau thổi hết tất cả các loại ngôn từ ngư bức để tung hô tôi đi." Hứa Hải Phòng hùng hùng hổ hổ đi tới, nói một câu: "Trời vãi, cái này so với trang bức còn có trâu hơn. Lão Vương, anh thắng." Rất nhiều bạn học lập tức cười ầm lên. Bọn họ cảm thấy Vương Triệt tựa như chưa hề lên đài kiểm tra. Lâm Hy đứng một bên nhìn xem, đôi mắt cô ấy giống như là hai viên bảo thạch đang vắt sáng. Nhìn thấy Vương Triệt cùng rất nhiều bạn học trêu ghẹo nhau, Lâm Hy cũng cười theo. Thầy giáo Trịnh cũng hùng hùng hổ hổ cười nói: "Ánh sáng bảy sắc cầu vòng kia quả như là võ hồn của Vương Triệt. Được rồi, nhìn chính tạo hóa của em ấy đi. Tổng bộ nghiên cứu võ hồn đã cho ra mắc điểm, nhưng không cho ra phẩm chất. Như vậy, ẩn ý trong đó rất sâu xa." Vương Triệt là một học sinh không có bối cảnh gia đình gì, chuyện này thầy giáo Trịnh rất rõ ràng. Như vậy chỉ có một loại khả năng. Thầy giáo Trịnh thầm nói: "Vương Thiên Bá, cũng không biết cậu nhóc này tại rừng phù không đã gặp phải chuyện gì." Sắc trời dần dần tối lại, buổi kiểm tra thức tỉnh võ hồn cũng đã hạ màn kết thúc. Sau đó chính là thời gian chờ đợi thành tích của ngành học cơ sở và ngành học hồn hồn dùng. Chỉ cần chờ đợi một tuần, trên thực tế thành tích sẽ được công bố. Còn nếu muốn tiến hành kiểm tra phẩm thẩm tra phúc khảo, như vậy thêm một khoảng thời gian tương đối dài. Trong thời gian một tuần này, các học sinh có thể thoải mái lựa chọn trường đại học mà mình ngưỡng mộ ở trong lòng, đồng thời cũng là thời điểm chuẩn bị cho khải huyền cúp. Võ hồn thức tỉnh về sau, thầy giáo Trịnh ở bên trong nhóm chat của lớp giảng giải các kiến thức căn bản liên quan đến võ hồn. Sau khi võ hồn thức tỉnh, căn cứ vào hình thái võ hồn của mỗi các em có rất nhiều trường đại học chuyên nghiệp để lựa chọn. Nếu như em nào muốn trở thành khế hồn sư chuyên nghiệp thì hãy căn cứ vào hình thái võ hồn và kết hợp với hồn sủng bản thân mình bồi dưỡng để đưa ra phân tích thật kỹ càng. Ví dụ như ngự hồn sư thiên hướng về phòng ngự, y hồn sư khuynh hướng về chữa trị, thuật hồn sư khuynh hướng về phụ trợ về chiến đấu, đấu hồn sư khuynh hướng về tiến công và chiến đấu, mẫn hồn sư khuynh hướng về tốc độ và kiềm chế, vân vân. Mỗi một loại khế hồn sư đều có thể am hiểu của riêng phần mình. Bởi vì hiện tại hồn sủng rất đa dạng, cho nên có thể sử dụng hồn sủng để bổ sung yếu khuyết của bản thân. Vì thế chỉ cần là khế hồn sư chuyên nghiệp thì từng phương diện đều sẽ không yếu. Nếu như các em không muốn chiến đấu hay là không muốn trở thành khế hồn sư chuyên nghiệp, vậy các em có thể lựa chọn trở thành khế hồn sư nghiệp dư. Khế hồn sư nghiệp dư là những người làm trong các ngành nghề bình thường, thông dụng, nhưng thu nhập lại cao hơn nhiều so với các ngành nghề khác. Các trường đại học, đại viện đều có rất nhiều khế hồn sư nghiệp dư cường đại và rất chuyên nghiệp, tiền đồ của bọn họ trong tương lai cũng cực kỳ tốt. Có một điểm quan trọng duy nhất, tuy các em đã thức tỉnh võ hồn, nhưng thầy không đề nghị các em hiện tại tự mình đi tu luyện. Nhất định phải tiến vào đại học để nhờ các giảng viên chuyên nghiệp chỉ điểm rồi mới tiến hành tu luyện. Thứ mà hiện tại các em cần nhất chính là đề cao tinh thần lực để hoàn thành cảm ứng ra được hình thái võ hồn, tranh thủ trước khi tiến vào trường đại học có thể hoàn toàn cảm ứng đi. Nhiều nhất chỉ có thể nếm thử vận dụng một chút võ hồn, nhưng tuyệt đối không được tùy ý tu luyện. Nếu hoàn toàn ra cảm ứng ra hình thái võ hồn, đối với các em mà nói sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Các em phải hiểu rằng làm chắc vững chắc căn cơ rồi mới tu luyện võ hồn so với bất luận điều gì cũng đều quan trọng hơn. Còn nữa, thầy thống nhất một tuần sau chúng ta sẽ tiến về thành Vinh Đô để tham gia tranh tài tại Khải Huyền Cúp. Chính các em cũng tự chuẩn bị sẵn sàng. Cuối cùng, bồi dưỡng hồn sủng là chuyện mà các em không thể lờ biếng bất cứ lúc nào. Chương 234, Nguyên Thủy Thiên Công. Võ hồn có thực lực cường đại rất tùy tu luyện sẽ rất nguy hiểm. Các bạn học đều hiểu vấn đề này, nhưng Vương Triệt lại khác, anh đương nhiên sẽ không làm theo lời đề nghị của thầy giáo trình. Mặc dù những ý kiến của ông ấy cực kỳ tốt, nhưng chúng chỉ tốt đối với các bạn học sinh còn lại mà thôi. Chúng không thích hợp với Vương Triệt. Vương Triệt đã thức tỉnh võ hồn bản mệnh pháp bảo của anh, vậy đương nhiên anh sẽ muốn tu luyện. Bây giờ kỳ thi tốt nghiệp để Trung đã đi qua, cũng là thời điểm Vương Triệt phải tu luyện. Lục Mao Trùng đi theo Vương Triệt đến trường học, ngoại trừ cả giật vào thời điểm kiểm tra hồn sủng bên ngoài ra, nó chỉ đúng là ăn dưa cả ngày mà không có cảm xúc gì. Cảm xúc lớn nhất của nó chính là sau khi ăn mảnh lá cây siêu ngon mà Lâm Hy đã cho nó. Võ hồn là thứ có thể ảnh hưởng đến hồn sủng, nhưng trước mắt Vương Triệt chỉ vừa mới thức tỉnh, cho nên võ hồn vẫn chưa có ảnh hưởng gì đến thực tế. Ban đêm, Lục Mao Trùng luôn quấn lấy chân của Vương Triệt vì muốn nghe tiếp cố sự, nhưng trong lòng Vương Triệt lại đang muốn tu luyện. Cho nên anh chỉ kể cho nó nghe hai chương cố sự nhạt như nước lã, khiến cho nó cảm thấy không vừa ý. Tuy nhiên nó cũng chẳng thể làm gì khác hơn. Sau đó Lục Mao Trùng đi tu luyện với Từ Lực Kiếm một phen rồi mới nghỉ ngơi. Khi để về đến nhà, Vương Triệt chỉ nói đơn giản tình huống của mình cho cha mẹ anh. Vì bọn họ chỉ cần biết anh đã thức tỉnh võ hồn, như vậy bọn họ đã cao hứng bừng bừng rồi. Về phần võ hồn ngư bước bao nhiêu thì bọn họ căn bản không quan tâm. Vì Vương Triệt có nói ra thì bọn họ sẽ càng không hiểu. Vương Triệt lâm vào trầm tư. Ta cần tu luyện võ hồn Vạn Tàng Bảo Cung này thế nào đây? Tùy võ hồn cùng loại với linh căn trong tu tiên giới, nhưng nó lại có rất nhiều sự khác biệt. Làm lực lượng thần kỳ của thế giới này, nên võ hồn có quá nhiều tác dụng. Và loại lực lượng này thậm chí còn có một chút cảm giác quy tắc của thiên địa. Nhưng vô luận là hệ thống tu luyện gì, thì bản chất của việc tu luyện đều sẽ giống nhau. Đó chính là quá trình hấp thu năng lượng trong thiên địa để tăng cường bản thân. Bắt được điểm này là đã đủ rồi. Vạn Tàng Bảo Cung vốn là có các loại uy năng cường đại. Về công pháp tu luyện thì ta cũng không cần quá đặc biệt, chỉ cần mạnh mẽ và ổn định làm chủ, nhằm vững chắc căn cơ là chính. Bình thường tu luyện võ hồn cũng rất đơn giản và ai ai cũng đều biết, bởi vì bản thân võ hồn đã có thể hội tụ hồn lực trong thiên địa. Khi tu luyện võ hồn, chỉ cần phóng xuất võ hồn ra bên ngoài, sau đó nhanh chóng hấp thu hồn lực trong thiên địa là được. Nhưng hồn lực là một loại năng lượng không ổn định và thân thể nhân loại lại không giống như thân thể của hồn sủng. Thể chất tiên thiên cũng không quá mạnh. Nếu tùy tiện hấp thu hồn lực vào bên trong võ hồn mà không được có người kinh nghiệm chỉ điểm hay không có đạo hồn thuật phù hợp, như vậy sẽ dễ dàng tu luyện sai cách. Điểm ấy rất giống với việc tu luyện tại tu tiên giới. Nếu đã có linh căn thì có thể tu luyện, nhưng nếu không có sư phụ chỉ điểm và sử dụng công pháp tương quan, như vậy chính mình sẽ tu luyện bậy bạ, từ đó chắc chắn sẽ dễ dàng xảy ra vấn đề. Vương Triệt Chiết tiếp tục trầm tư. Về phần công pháp lợi hại thì ta có nhiều lắm. Công pháp càng mạnh mẽ thì đương nhiên càng hạn chế cũng càng lớn và điều kiện cũng càng hà khắc. Mỗi một công pháp đều sẽ kèm theo công năng của nó. Trước kia khi Vương Triệt vừa bước chân vào tiên đạo, anh tu luyện một bộ công pháp cơ bản, môn phái tên là Mộc Nguyên Công. Tốc độ khôi phục linh khí của công pháp này so với những công pháp khác phải nhanh hơn một chút và cũng ổn định hơn. Về sau có thể để tăng tuổi thọ, không dễ bị tẩu hỏa nhập ma khi tu luyện, nhưng có nhất định yêu cầu đối với linh căn. Trừ cái đó ra thì liền không có quá nhiều công năng khác. Hậu kỳ Vương Triệt đã chuyển sang tu luyện công pháp khác. Lúc đạt tới cảnh giới đăng tiên, Vương Triệt đã tu luyện một bộ công pháp do anh tìm ra từ một mộ địa của một vị tiên nhân nào đó tên là Nguyên Thủy Thiên Công. Bộ công pháp này có thể biến hóa vạn vật trở về nguyên thủy, trừ thiên vạn pháp không thể xâm nhập, vực thiên ngoại ma cũng không thể sở tới. Tâm niệm khẽ động, trừ giới quy nguyên, hết thảy đều quay về hỗn độn, nhắm thẳng vào đại đạo vũ trụ. Với bộ công pháp có cấp độ trí cao này, đương nhiên bây giờ vương triển không có khả năng tu luyện. Mà khi tu luyện công pháp đều sẽ xem trọng tích tiểu thành đại. Bất luận là công pháp cường đại cỡ nào cũng không thể đại dành cho người có đẳng cấp cơ sở có thể tu luyện. Vì nếu không có tính tu vi nhất định, vì thì cả lĩnh hội nhập môn cũng không thể làm được. Nếu dám cưỡng ép tu luyện thì chỉ có thể tàu hỏa nhập ma mà thôi. Mà năm đó Nguyên Thủy Thiên Công cũng không phải là bản hoàn chỉnh, chỉ là với cảnh giới lúc đó của Vương Triệt, anh tự nhiên có thể thôi diễn ra các tầng công pháp phía sau, sau đó bổ sung cho pháp môn tiên đạo của mình. Về vấn đề căn cơ, Vương Triệt chắc chắn phải làm cho thật vững chắc. Chương 235: Bách luyện trần quyết. Căn cơ kiếp trước của Vương Triệt cũng rất kiên cố. Muốn căn cơ kiên cố và cường đại thì công pháp Bách luyện trần quyết hẳn là sự lựa chọn tốt nhất cho ta. Công pháp Bách luyện trần quyết lấy thân thể làm lò luyện, nhằm rèn luyện ra chân khí. Mỗi một sợi chân khí cần rèn luyện hơn 100 lần. Vậy tác dụng đưa tới sẽ là gì? Chỉ với một ngụm chân khí bao gồm nhiều sợi chân khí cộng lại được ôn dưỡng tới 300 năm. Như vậy, cảnh giới trúc cơ kỳ liền có thể đánh bại cảnh giới nguyên anh kỳ. Pháp môn này là pháp môn tấn chấn tông của một môn đệ nhất thời đương thời, nhằm nằm trong một đại lục văn minh tiên đạo đó nào đó mà Vương Triệt đã từng du lịch qua. Nó cường đại đến mức thái quá. Chúng đệ tử trong tông môn này được xem trọng tiên vũ song tu, cho nên số lượng đệ tử cực kỳ thưa thớt. Nhưng chỉ cần chúng đệ tử tông môn này xuất thế, người đời đều có thể vượt cảnh giới thắng địch. Bọn họ không chỉ có võ kỹ có thể liệt sơn chấn hải, mà còn có cả thuật pháp có thể dung chuyển cả bầu trời. Chỉ với một ngụm bách luyện chân khí, vô luận là thi triển pháp thuật hay là thi triển võ thuật thì đều mạnh mẽ đến mức khủng khiếp. Bởi vì một ngụm chân khí này cực kỳ vững chắc, nếu hậu kỳ chuyển sang tu luyện các công pháp khác, quả thực là không có khe hở khi nối tiếp. Hơn nữa, loại chân khí mạnh mẽ này nếu có thể nhẹ nhõm chuyển sang tu luyện bất kỳ nhiều công pháp cường đại mà không tạo ra bất kỳ sự thiếu sót gì. Đương nhiên, với loại công pháp này, các tu tiên giả bình thường sẽ không thể nào tu luyện. Vì điều tiên quyết nhất chính là cần tư chất linh căn mạnh đến khủng khiếp, mà phải không ngừng rèn luyện một ngụm chân khí. Nếu không có đủ tư chất khiến cho việc hấp thu linh khí quá chậm, như vậy còn tu luyện cái gì nữa? Một khi tốc độ hấp thu linh khí quá chậm, như vậy sẽ không thể tu luyện ra một ngụm chân khí 3.000 năm. Bởi vì tuổi thọ không đủ nên người tu luyện đã chết mất trước khi tu luyện ra. Mặt khác, người tu luyện công pháp này còn cần có tài nguyên dồi dào, bởi vì mỗi việc hấp thu linh khí là không đủ, mà còn phải sử dụng thêm đủ loại thiên tài địa bảo và đan dược, rồi phối hợp cùng với cơ duyên, thiên thời địa lợi. Nếu không, dù muốn tu luyện ra một sợi bách luyện chân khí cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng một điều quan trọng khác chính là cần phải có thể chất đặc biệt. Vì lấy thân thể làm lò luyện thì thể chất phổ thông sẽ không thể làm được. Nguyên do không có lò luyện thì làm sao luyện ra bách luyện chân khí. Công pháp này chính là loại công pháp chuyên môn dùng cho các thiên tài chân chính tu luyện, cho nên người tu luyện bình thường sẽ không dám đụng tới. Nếu bàn về công pháp tu luyện cơ sở, sau khi Vương Triệt đếm kỹ ở trong đầu, anh cảm thấy công pháp bách luyện trần quyết này là đệ nhất. Trong các đệ tử của tông phái kia, có một vị đệ tử đã tu luyện phương pháp này, nhưng hắn ta một mực ở tại luyện khí kỳ mà không tiến dài. Tuy nhiên hắn ta lại có thể dựa vào việc sử dụng loại thiên thải địa bảo để kéo dài tính mạng và tu luyện đến hơn 1.000 năm. Một buổi sáng khi hắn ta xuất thế, hắn ta luyện khí hơn 1.000 tầng. Với một ngụm bách luyện chân khí, một quyền của hắn ta liền có thể hạ gục một vị lão quái hóa thần kỳ. Mạnh thái quá. Về sau khi hắn đi theo con đường chứng đạo, nhưng đáng tiếc vì quá khó tu luyện, do tốc độ kháng dược tính của thân thể hắn ta quá mạnh, ăn nhiều thiên tài địa bảo không còn tác dụng nữa, và thân thể của hắn ta cũng sẽ không chịu nổi. Nhưng hắn ta lại không chuyển sang tu luyện những công pháp khác để tiến giai đột phá, cho đến khi thọ nguyên sắp hết và kết quả một lời khó nói hết. Luận tư chất, võ hồn vạn tàng bảo cung có tư chất vô cùng mạnh. Cái dụng cụ kiểm tra kia cũng có thể biểu hiện ra 10 cấp độ thôi, nhưng ta cảm thấy nó ít nhất phải vượt tới cấp 20. Võ hồn tư chất thiên thiên đạt cấp 20. Cấp 20 này cũng không phải hồn lực cấp 20, mà là tốc độ võ hồn hấp thu hồn lực sẽ là gấp 20 lần so với người bình thường. Tư chất võ hồn tương tự với linh căn. Loại tốc độ này cũng tương tự tại tu tiên giới, đó là tuyệt đỉnh tư chất vạn người không được một. Hơn nữa, tư chất võ hồn lại có thể tăng lên nhằm tăng lên tốc độ hấp thu hồn lực, bởi vì sinh mệnh hồn ước có thể tăng tư chất của võ hồn. Sau khi sinh mệnh hồn ước với lục ma chủng đã đầy đủ, Vương Triệt có thể ký kết sinh mệnh hồn ước với hồn sủng thứ hai, thứ ba, thứ tư, vân vân. Một khi sinh mệnh hồn ước được đẩy thăng, tư chất võ hồn cũng sẽ được đẩy thăng theo. mà công pháp bách luyện Trần Quyết này từ khi bắt đầu tu luyện cho đến hậu kỳ, độ khó của nó lại không hề dễ dàng, và lại ban đầu còn có thể tiên võ song tu. Vương Triệt lẩm bẩm nói: mặc dù thể chất của ta không có gì đặc biệt, nhưng ta lại có võ hồn. Nếu tu luyện công pháp này thì tất nhiên ta không thể lấy thân thể làm lò luyện, mà ta sẽ lấy võ hồn làm lò luyện. Nếu để cho võ hồn Vạn Tàng Bảo Cung của ta rèn luyện một tia chân khí, như vậy cũng không phải dễ dàng hơn sao? Chương 236: Tu luyện không quản ngày đêm. Bản chất của sự rèn luyện chính là quá trình tinh luyện, làm loại bỏ tạp chất. Vạn Tàng Bảo Cung là vô thượng bảo khí có hàng vạn công năng, nhưng hiện tại nó chỉ là một võ hồn ban sơ, nên số lượng tác dụng của nó khá là ít ỏi. Vương Triệt khẽ gật đầu nói: tất cả điều kiện đã được thỏa mãn, còn lại chính là tài nguyên tu luyện và cơ duyên thiên thời địa lợi. Nhưng hai thứ này đối với ta mà nói, có quá nhiều biện pháp có thể lấy được, cho nên ta cũng không thể làm khó được ta. Những điều kiện cứng nhắc không thể thay đổi được, thỏa mãn, nên Vương Triệt không nói hai lời, lập tức tiến hành cải tiến công pháp. Linh khí và hồn lực thuộc về hai loại năng lực khác biệt, pháp quyết và quá trình dẫn đường vận chuyển cho linh khí, nhưng chưa chắc có thể dẫn đường cho hồn lực. Quy tắc thế giới không giống nhau, tự nhiên anh phải thay đổi pháp quyết cho phù hợp với hồn lực. Lấy trình độ của Vương Triệt, việc thay đổi pháp quyết này rất là chuyện nhẹ nhàng. Không đầy nửa canh giờ, anh đã ung dung cải tiến xong Bách Luyện Hồn Quyết. Lúc này bóng đêm đã mông lung như nước, hai đứa nhóc Lục Ma Trùng và Từ Lực Kiếm đã chìm vào giấc ngủ. Vương Triệt ngồi xếp bằng trong phòng, nhìn lên trời bên ngoài khung cửa sổ. Võ hồn Vạn Tàng Bảo Cung đang treo trên đỉnh đầu của Vương Triệt. Võ hồn đã thức tỉnh nên bảy sắc cầu vồng sẽ không tùy tiện mà xuất hiện. Khi Vương Triệt mặc niệm khẩu quyết, trong một lát, một luồng lực kinh khủng giống như một cái vòi rồng đang cuồn cuộn lao vào thân thể của anh. Thật sảng khoái, với loại tốc độ hấp thu hồn lực này, dù là thiên linh căn tại tu tiên giới cũng còn kém rất xa. Đây tuyệt đối không chỉ là gấp 20 lần, mà thậm chí có thể gấp 30 lần tốc độ hấp thu bình thường. Vương Triệt vừa tu luyện vừa cảm nhận sự khác biệt. Võ hồn Vạn Tàng Bảo Cung quá mạnh mẽ, tăng thêm sinh mệnh hồn ước giữa anh và Lục Ma Trùng rất cao, cho nên tư chất võ hồn cũng được tăng lên không ít, chỉ ít giúp tư chất võ hồn của anh tăng lên 5-6 cấp. Vương Triệt cảm thán nói: vào kiếp trước tư chất của ta vẫn rất được, nhưng thật không nghĩ tới một thế này, ta lại không thể tu tiên, nhưng bản mệnh pháp bảo lại trở thành võ hồn của ta, và tư chất của nó lại cường đại đến thế. Ở kiếp trước, khi Vương Triệt bắt đầu tu luyện, tư chất linh căn của anh đại khái tương đương với tiên thiên tư chất võ hồn 5-6 cấp bên này. Bây giờ nếu đem ra so sánh, quả thực khác nhau một trời một vực. Mỗi một tư chất chính là một lần tăng tốc độ hấp thu hồn lực, có thể so sánh đơn giản giữa tốc độ đi xe đạp và tốc độ của người ngồi phi thuyền. Đây chính là luận về tư chất. Hồn lực đang nhanh chóng chảy vào trong võ hồn Vạn Tàng Bảo Cung từ khắp mọi phía. Với sự niệm đọc khẩu quyết của Vương Triển, chỉ một thoáng sau, võ hồn Vạn Tàng Bảo Cung đã hơi phóng ra ánh sáng khác thường. Tuy nó chỉ là hư ảnh, nhưng lại có trọng lượng ức vạn tấn. Đem hồn lực cuồn cuộn như sông Trường Giang và sông Hoàng Hà, chấn định lại yên lặng như bình hồ. Ngay sau đó, luồng hồn lực cuồn cuộn kia, tại phía dưới sự chấn áp của cỗ thần lực kinh khủng, nó đã bị ngừng tụ lại thành nhanh chóng thu nhỏ. Hồn lực từ một mảnh giang hà, sau khi chảy qua võ hồn Vạn Tàng Bảo Cung, nó trực tiếp trở thành một dòng sông nhỏ. Vương Triệt mặc niệm trong lòng: nhất luyện. Để đạt tới bách luyện, cần phải lặp đi lặp lại quá trình rèn luyện hồn lực tới 100 lần. Như vậy mới có thể đạt tới một tia bách luyện hồn lực tinh thuần. Hiệu quả rèn luyện có võ hồn Tàng Vạn Tàng Bảo Cung so với những loại thể chất đặc thù khác còn tốt hơn rất nhiều. Vương Triệt lại mặc niệm ở trong lòng: nhị luyện. Sau khi nhị luyện, hồn lực không ngừng tràn vào thể nội của Vương Triệt theo trạng thái dòng sông nhỏ, sau đó lại chậm rãi tẩy luyện ra tạp chất trong cơ thể của anh. Cho đến khi Vương Triệt rèn luyện hồn lực lần thứ 50, hồn lực đã biến thành một dòng suối có kích thước tầm ngón tay cái, và lúc này trời cũng đã bừng sáng. Vương Triệt cảm khái một tiếng: tu luyện không quản ngày đêm. Một đêm miễn cưỡng đạt tới 50 luyện, sau mỗi lần rèn luyện, tự nhiên độ khó sẽ càng ngày càng cao và thời gian cũng càng lúc càng dài. Với tốc độ tu luyện do loại tư chất này mang tới, ta chỉ cần thời gian một tuần là có thể ngưng luyện ra một tia luồng bách luyện hồn lực thứ nhất. Tuy mỗi lần tăng lên một luyện, tốc độ hấp thu hồn lực sẽ giảm bớt một nửa, nhưng uy lực lại tăng lên gấp mấy lần. Nếu lấy tốc độ tu luyện này đặt tại tu tiên giới thì trên cơ bản không thể nào làm được. Với công pháp bách luyện Trần Quyết trước đây, dù tu luyện có nhanh nhất, thiên tư lại mạnh nhất, thể chất cũng mạnh nhất, tại phía dưới tình huống sử dụng thêm đan dược, nhưng ít nhất cũng cần tới 1 năm công phu thì mới có thể miễn cưỡng luyện ra một tia bách luyện chân khí. Đương nhiên, linh khí và hồn lực có sự khác biệt, cho nên không thể quơ đỡ cả nắm. Thế nhưng điều này cũng đã đủ để nhìn ra tư chất võ hồn của Vạn Tàng Bảo Cung mạnh mẽ đến mức nào. Chương 237: Bách luyện thân thể. Ngoại trừ tư chất giữa bên ngoài ra, võ hồn Vạn Tàng Bảo Cung còn mang tới những năng lực cường đại hơn. Hơn nữa, võ hồn Vạn Tàng Bảo Cung và bản thân Vương Triệt lại có độ phù hợp vô cùng hoàn mỹ, cho nên khi anh sử dụng nó, anh thậm chí còn không cần tiến hành tập luyện cách vận dụng võ hồn, nhưng lại không có bất kỳ cảm giác không lưu loát nào. Một tuần kế tiếp ta sẽ phải luyện ra một sợi bách luyện hồn lực. Vương Triệt có mục tiêu ngắn hạn rất rõ ràng, và nếu anh có một sợi bách luyện hồn lực này, vậy xem như anh đã hơi có một chút chiến lực. Mà mục tiêu trường kỳ của Vương Triệt chính là nhìn xem bách luyện hồn lực có thể mang đến thay đổi gì cho võ hồn Vạn Tàng Bảo Cung. Đẳng cấp hồn lực của võ hồn đã có bình cảnh. Một khi đạt đến bình cảnh, Lục Mao Trùng cần phải ngưng kết hồn hoàn cho ta để ta có thể đột phá bình cảnh. Sau khi ngưng kết hồn hoàn sẽ xuất hiện hồn kỹ, từ đó hồn hoàn, võ hồn và hồn sùng mới được coi như là liên hệ chân chính. Theo quy luật thông thường, khi tu luyện võ hồn, lúc đẳng cấp hồn lực đạt tới cấp 10, như vậy mới có thể xuất hiện bình cảnh. Ta đã tu luyện bách luyện hồn quyết nên cần phải trải qua kiểm tra thực tế thì mới biết được đẳng cấp hồn lực, cho nên ta không cách nào có thể biết được lúc lối tu luyện. Sau khi hồn lực đã đạt đến cấp 10, bằng vào luồng bách luyện hồn lực đó, nếu như ta có thể mở ra tầng thứ nhất của Vạn Tàng Bảo Cung, vậy có lẽ sẽ có một niềm vui bất ngờ. Đại môn đóng chặt của Vạn Tàng Bảo Cung khiến cho Vương Triệt cảm thấy có một loại huyền diệu nào đó đang ẩn giấu sau cánh cửa. 9 tầng lầu của Vạn Tàng Bảo Cung, mỗi một tầng anh đều biết rõ bên trong có thứ gì, nhưng bây giờ nó là võ hồn nên anh cũng không dám chắc. Muốn mở ra đại môn của Vạn Tàng Bảo Cung chắc chắn sẽ có yêu cầu đối với đẳng cấp và hồn lực. Một đêm tu luyện vừa qua không giống như một đêm sau khi thức tỉnh trước kia. Có thể nói hiện tại Vương Triệt thần thanh khí sảng, không thông thấu vô cùng. Đợi đến khi anh có một tia bách luyện hồn lực, vậy tự nhiên các hồn sủng sẽ không bị hạn chế trong phạm vi hồn kỹ sau này. Khi đó anh có thể huấn luyện cho Từ Lực Kiếm võ kỹ cường đại, cải tiến pháp thuật và kiếm kỹ kiếm và tu luyện kiếm kỹ, hoặc có thể để nó luyện đan, luyện khí, chế phù đều không phải là chuyện không thể. Anh có thể để cho Từ Lực Kiếm và Lục Mang Trùng rèn luyện với nhau hay đối chiến với nhau. Lại một ngày tràn đầy tinh thần khí. Vương Triệt nhìn ra ánh mắt trời bên ngoài cửa sổ, sau đó anh đánh thức Lục Mao Trùng và Từ Lực Kiếm đang còn trong cơn mộng đẹp. Việc bồi dưỡng hồn sủng là chuyện tuyệt đối không thể chậm lại. Cứ như vậy cho đến một tuần sau, Vương Triệt đã thuận lợi luyện ra thành công một sợi bách luyện hồn lực thứ nhất. Anh không thể nào diễn tả bằng ngôn từ cho sợi bách luyện hồn lực rực rỡ chói mắt này. Trải qua 100 lần rèn luyện, sợi bách luyện hồn lực này trông giống như một sợi tơ bạc tản mát ra lực lượng mạnh kinh khủng. Đồng thời khi sợi bách luyện hồn lực này du tẩu khắp tứ chi và lục phủ ngũ tạng của Vương Triệt, mỗi một thời khắc cơ thể anh đều đang tăng cường. Từ bách luyện này cũng không chỉ là bách luyện hồn lực mà chúng là bách luyện thân thể. Nếu không thì công pháp này cũng sẽ không mạnh như vậy và không thể tiên võ song tu được. Một tuần đi qua, những gì Vương Triệt trải qua không tính là bình ổn nhưng vẫn còn tốt. Lục Vào Trùng và Từ Lực Kiếm vẫn như cũ, vẫn luôn vững bước để thăng. Vương Triệt cảm thấy nếu tiếp qua 2 tháng nữa, trở đến khi anh luyện ra thêm 9 sợi bách luyện hồn lực, hẳn là anh có thể nhẹ nhõm chế phục đứa nhóc Lục Mao Trùng này. Đến lúc đó anh nhất định phải để cho nó biết thế nào là nhân gian hiểm ác. Trong tuần vừa qua, một ngày Vương Triệt thời dịp khí trời rất tốt, anh lại đứng cùng Từ Lực Kiếm đi tu luyện một phen kiếm pháp thần kiếm ngự lôi chân kinh. Từ Lực Kiếm lần nữa nhận được sự tăng trưởng to lớn, giúp cho thiên lôi kiếm thế của nó lại càng thêm ngưng thực. Vương Triệt cũng cảm giác thấy thân thể của anh đã cường đại đến một trình độ nào đó. Về phần cái võ hồn thứ hai thần bí kia, Vương Triệt cũng đã chậm chậm cảm ứng ra, trước mặt anh có một chút manh mối. Song sinh võ hồn tại đương thời vẫn là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Và bây giờ Vương Triệt nhận thấy anh có thể nếm thử dạy cho Từ Lực Kiếm một chút kiếm kỹ. Nhưng thời gian một tuần qua đi, lập tức liền khiến đã đến Khải Huyền Cúp, nên anh cần phải đi tới thành Vĩnh Đô để tham gia tranh tài. Trên đường đi, Lý Ngạn Minh đã tìm tới Vương Triệt. Lý Ngạn Minh nói: "Để tham dự Khải Huyền Cúp là phải đi tới thành Vĩnh Đô, nghĩa là cậu sẽ phải rời khỏi thành, mà một khi ra khỏi thành, cậu sẽ gặp phải nguy hiểm, và cấp trên cũng đã nhận được tin tức, những tên quỷ hồn sư kia đã bắt đầu trục dịch, nếu như cậu rời khỏi thành, với khả năng cao, bọn hắn sẽ tập kích cậu, trước bất hành động cụ thể của bọn hắn như thế nào, thì chúng tôi bên này cũng không rõ ràng lắm. nhưng tên quỷ hồn xương kia xảo trá vô cùng, cho nên rất khó lòng phòng bị. Quân đội bên kia dự định sẽ làm một chuyến đặc biệt và phái ra một đội khế hồn sư chuyên nghiệp để bảo hộ cậu. Vườn Triệt lắc đầu nói. Không cần đâu ạ. Lý Ngạn Minh ngạc nhiên hỏi. Sao lại không? Chương 238, bộ nghiên cứu võ hồn. Vương Triệt cười nói. Vì tôi chính là Vương Thiên Bá. Thần thể Lý Ngạn Minh lập tức chấn động, vừa vừa nghe lời nói này của Vương Triệt, thiếu ngấy liền hiểu được hàm ý ở trong đó. Lý Ngạn Minh trầm mặc một hồi lâu, sau đó ông ấy hạ giọng nói. Tốt thôi, vậy cậu phải cẩn thận đấy. Khi Vương Triệt đang đi tới thành Vĩnh Đô, tại một khu vực trong thành Vĩnh Đô, bên trong gian phòng của bộ nghiên cứu võ hồn, Triệu Hà năm nay vẫn là tráng niên, tuy chưa tới 17 tuổi, nhưng ông ta đã thủ tọa của bộ nghiên cứu võ hồn tại Châu Tây Nhạc. Luận thiên phú và thực lực bối cảnh của ông ta, tất nhiên là một thiếu một thứ cũng không được. Triệu Hà đã ngồi trên ghế thủ tọa này đã được 10 năm. Suốt 10 năm qua, mỗi một năm trong các thành thị tại Châu Tây Nhạc đều sẽ xuất hiện nhiều loại võ hồn kỳ lạ, tổng cộng phải đếm đến con số 3. Nhưng năm nay lại không giống như những năm trước. Triệu Hà cảm thấy võ hồn thực sự là loại sức mạnh vô cùng thần kỳ. Trương mắt mà nói, trong suốt một năm, toàn bộ liên bang võ hồn đều sẽ sinh ra đủ loại võ hồn kiểu mới. Nhưng phần lớn võ hồn kiểu mới thuộc về loại biến dị thông thường, còn có liên hệ rất lớn cùng với hoàn cảnh. Có một số nhỏ thuộc về biến dị thần bí, và chúng không có bao nhiêu liên hệ cùng với hoàn cảnh thời hiện đại. Nhưng năm nay, Triệu Hà đã thấy được một loại võ hồn mà ông ta không biết nên miêu tả như thế nào. Ông ta cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Trong phòng nghiên cứu, tất cả các giáo sư của bộ nghiên cứu võ hồn tại Châu Tây Nhạc đều đang tập trung lại. Bộ nghiên cứu võ hồn thuộc về chiến khu Châu Thành, là giới nghiên cứu võ hồn tuyến đầu mạnh lớn nhất. Khi nhân loại nắm trong tay võ hồn, các đại chiến khu đều không có một thời khắc nào ngừng nghiên cứu, giống như việc nghiên cứu về hồn sủng vậy. Lúc này những lão đại vừa dẫm chân một cái đã đủ để nội bộ châu lục chấn động kia đang nhào nhào quan sát một tấm hình. Hey, hey. Sao cái võ hồn hình dáng tòa cung điện này lại khổng lồ như thế? Hết thảy có tới 9 tầng, mặc dù số tầng không cao, nhưng chi tiết mỗi tầng lại có rất nhiều. Hơn nữa, chiều cao của nó cũng không giống như chiều cao cung điện bình thường. Lạ thường, quá lạ thường. Từ kỹ nghệ và hòa văn phong cách của cung điện này đến xem, nó không giống như là cung điện trong lịch sử của 7 đại chiến khu chúng ta. Võ hồn hình dáng cung điện hoàn toàn mới như thế, từ thuở bình sinh cho đến nay, tôi chưa bao giờ thích qua. Võ hồn loại kiến trúc phần lớn đều có năng lực không gian bất phàm, nhưng luận về tác dụng thì lại chẳng bao nhiêu. Tuy nhiên, khi tôi càng xem tòa cung điện này thì tôi lại càng cảm thấy nó cổ quái, vì ngay cả tinh thần của tôi đều có chút hỗn loạn. Không được, nhất là những mảnh khắc văn tự khiến cho tôi không cách nào hiểu rõ. Đây không phải văn tự của liên bang võ hồn chúng ta, có thể là một loại cổ văn thần bí nào đó. Đợi tôi thẩm tra một lát xem sao. Quá thần kỳ, tòa cung điện này là quá thần kỳ. Một cái thần tạo ra chi vật như thế, khiến tôi vừa nhìn thấy đã cảm thấy siêu phàm, tuyệt luân rồi. Nhưng mặc dù tôi đã nhìn kỹ, nhưng lại không cách nào suy đoán ra chỗ hữu dụng của nó. Rất nhiều giáo sư vây quanh tấm hình như một hồi lâu, nhưng bọn họ đều không thể nhìn ra một thứ gì. Bọn họ chỉ cảm thấy nó rất ngư bức, nhưng lại không thể nói rõ ràng đến cùng nó ngư bức đến mức nào. Loại cảm giác này xuất hiện là do sự thiếu hụt kiến thức đưa đến. Nhưng kinh nghiệm phong phú đã nói cho bọn họ biết rằng cái võ hồn này tuyệt đối rất lợi hại. Triệu Hà nhìn vào đám giáo sư, dựng râu trừng mắt lên mà cười, hỏi. Chư vị giáo sư thấy thế nào? Đã nhìn ra chút gì từ cái võ hồn này chưa? Tâm tình ông ấy đang rất vui sướng. Châu Tây Nhạc có rất nhiều năm chưa từng xuất hiện qua loại võ hồn như thế này. Không, chính xác mà nói, chưa bao giờ xuất hiện qua. Chiến khu Đông Hòa thuộc một trong 9 đại châu, và Châu Tây Nhạc của Triệu Hà năm nay lại có thể rực rỡ hào quang. Một vị giáo sư giả tóc bạc hoa râm lắc đầu nói. Tiểu Triệu, cái võ hồn này thật sự là không tầm thường. Bằng vào kiến thức của chúng tôi, thực sự không cách nào nói ra cái gì. Tôi vừa rồi đã duyệt điển tịch dòng giã mấy giờ đồng hồ, nhưng cho dù một ký tự cổ lão trên mảnh ngói cũng đều không thể phân tích ra. Tôi đã nghiên cứu võ hồn nhiều năm như vậy, những loại tình huống này đúng là lần đầu tiên gặp phải. Không đơn giản, thật sự là không đơn giản. Chúng tôi không cách nào định phẩm cho cái lớp võ hồn này đâu. Khả năng chỉ có chủ nhân của võ hồn tự mình đến chỗ chúng tôi thi triển ra võ hồn, thì chúng tôi mới có thể tinh tế chậm rãi nghiên cứu rồi từ đó mà định ra phẩm cấp cho nó. Nếu chỉ nhìn qua hình ảnh này thì không thể nào nghiên cứu ra được. Nhưng khi tôi vừa nhìn thấy nó lần đầu tiên, tôi đã cảm thấy nó ít nhất cũng là võ hồn phẩm chất thiên mệnh trở lên. Nhưng tôi vẫn cảm thấy nó rất kỳ quái. Nghe vậy, tất cả các vị giáo sư đều đồng loạt tán thành. Về võ hồn phẩm chất thiên mệnh trở lên, cường độ của nó đã vượt xa sự tưởng tượng của người thường. Chương 239, rất khó phân tích chính xác. Một vị giáo sư hỏi: Tiểu Triều, tổng bộ chính khu bên kia nói thế nào? Khi Triệu Hà nghe hỏi như thế, coi như đứng trước mặt mấy chục vạn người để diễn thuyết, nhưng ông ấy cũng sẽ không có một chút biến hóa trên khuôn mặt chữ quốc của mình. Tuy nhiên bây giờ, ông ấy cũng nhịn không được mà có một chút đắc ý nói: Tổng bộ bên kia cũng đã cùng một dạng với chư vị, cũng không thể nghiên cứu ra cái gì cả. Nhưng ít ra bọn họ đã định vị ra cho phẩm chất thiên mệnh trở lên. Nên lúc đó tôi đã trực tiếp cho bạn học sinh kia mắc điểm, rồi mới gửi báo cáo lên tổng bộ chiến khu. Đông đảo giáo sư nghe thấy vậy thì lập tức cảm thấy kinh ngạc. Vị giáo sư già tóc bạc hoa râm kia nói: Mắc điểm sao? Không nếm mức đó chứ. Phẩm chất đều không định ra được mà. Bạn học sinh nắm giữ cái vô hồn này thật không đơn giản. Triệu Hà gật đầu nói: Ngài sắp thành 200 tuổi rồi mà vẫn phản ứng nhanh thân như vậy. Bạn học sinh kia gọi là Vương Triệt, là người mà quân đội Châu Tây Nhạc muốn bảo vệ. Vị giáo sư già lập tức mang vẻ mặt nghiêm túc nói: Là anh chàng ấy à? Như vậy tôi ngược lại có thể hiểu. Mấy vị giáo sư đều đang vò đầu bứt tai. Tôi nói này Tiểu Triệu, anh và Lao Lý cứ vòng vo làm cái gì? Các người đều coi nhóm chúng tôi là người ngoài sao? Hay là chúng ta trực tiếp đi tìm bạn học sinh này đi? Mỗi khi nhìn cái võ hồn này là tâm tình tôi thấy ngứa ngáy không chịu nổi. Chỉ là hình chiếu 3D nhưng tôi đã cảm giác đặc biệt như thế này. Nếu như võ hồn chân thật hiện ra trước mắt, cũng không biết uy thế của nó sẽ khủng bố cỡ nào đây. Triệu Hà vội vàng nói: Đừng nóng vội, Khải Huyền Cúc sẽ lập tức được bắt đầu. Đến lúc đó bạn học sinh kia sẽ đến thành Vinh Đô. Quân đội bên kia đã phát ra cảnh cáo cho chúng ta. Nếu không có chuyện gì thì đừng làm phiền tới em ấy. Nếu chư vị cứng rắn mắng mỏ tới quân nội, con lừa bướng bỉnh kia thì không nên. Rất nhiều giáo sư lập tức không nói nữa, nhưng cũng đều đoán ra điều gì đó. Lúc này một người đàn ông ăn mặc đồng phục văn phòng đi đến, rồi đưa cho Triệu Hà một bản văn kiện. Triệu Hà tiếp nhận đấy, nhìn lướt qua văn kiện, sắc mặt ông ấy lập tức thay đổi. Ông ấy nhìn về phía xa xa, đồng thời dùng tay hung hăng đập xuống mặt bàn một cái mà mắng: Bọn cẩu vật này, tôi liền biết là bọn hắn tuyệt đối không phải ăn phận mà. Lý Ngạn Minh ơi, Lý Ngạn Minh, nếu như rừng phủ không không thật sự xảy ra chuyện thì ông có chính cái đầu cũng không đủ để chém đâu. Triệu Hà thở dài, sau đó liếc mắt nhìn về phía cái võ hồn đặc thù kia nói: Cậu nhóc này có loại võ hồn cường đại và đặc thù như thế, nhưng bối cảnh gia đình lại không có gì dùng. Tổ tiên còn là người Miêu Hồng của Châu Tây Nhạc, bực bảo bối này mà đầy dính vào loại chuyện kia thì thật không biết Lý Ngạn Minh trước đây đã suy nghĩ thế nào đây. Tại sao ông ta lại đáp ứng loại chuyện hoang đường vượt qua lẽ thường đó chứ? Không được, Châu Tây Nhạc chúng ta nhất thiết phải đến bảo trụ em ấy mới được. Để tôi liên lạc một chút với căn cứ tổng bộ nghiên cứu hồn sủng tại Châu Tây Nhạc. Hồn sủng và võ hồn là hai đầu chủ đề của thế giới đương đại. Chỉ cần liên quan đến hai từ này thì đều tương đối phổ biến. Ngay bây giờ, trên tầng 5 của tổng bộ nghiên cứu hồn sủng tại Châu Tây Nhạc, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng, không giống như là của thiếu nữ non nớt mà 10 phần thành thục vang lên. Từng người đều không thể phân tích ra được à? Tuy các vị là giảng viên, nhưng tôi nhìn thấy các vị không bằng một em học sinh. Đều đã hơn nửa tháng và hình ảnh đã chiếu lên hơn 1000 lần, nhưng tất cả đều chẳng thể nhìn ra cái gì sao? Khí thế của giọng nói này mang ý tứ quả trách mà cũng không một chút lưu tình. Giáo sư Đường, ngài vụ trách từ trường giới đúng không? Trước đây khi ngài đem từ lực kiếm màu đỏ kia tiến hành tại thành Thiên Tâm, nhưng ngài có nghĩ tới ngài đã ném đi mặt mũi của mình rồi hay không? Thành âm trong trẻo lạnh lùng tiếp tục truyền đến. Trên đài cao, một người phụ nữ ăn mặc đồng phục nghiên cứu màu trắng, cô ta có dáng người cao gầy, phong thái thướt tha, và cô ta đang lạnh lùng khiển trách một vị giáo sư phía dưới. Mất mặt hơi chính là từng người trong các vị đều là giáo sư, học giả, danh danh đỉnh đỉnh, đức cao vọng trọng. Tại giới nghiên cứu hồn sủng trong chiến khu Đông Hoa này, từng người đều là lấy qua không biết bao nhiêu vinh dự. Thế mà một chuyện mình không thể giải quyết lại để cho một em học sinh đến giải quyết giúp. Chuyện này không còn phải là chuyện mất mặt thì là cái gì nữa. Mà mất mặt nhất chính là người ta còn làm rất tốt rồi, nhưng các vị lại nhìn không ra thành tựu của người ta như thế nào. Thật sự, nếu như để chuyện này chuyển ra, tất cả các vị liền đào cho mình quấy cái lỗ rồi trực tiếp chui vào đi. Người phụ nữ đã tức giận đến cực điểm, cho nên cô ta không có một câu nói nào lưu lại tình cảm. Phía dưới đài, rất nhiều giáo sư và học giả nghiên cứu đều không dám ngẩng đầu. Vị giáo sư Đường kia nhắm mắt nói: Ờ, cái này, Hà Bộ à, thật không phải chúng tôi nhìn không ra, mà con tử lực kiếm kia thực sự vô cùng cổ quái. Trong chiến đấu, ngay cả hồn ký điện giật của Hạo Thiên Hổ mạnh mẽ như vậy, nhưng nó đều có thể hấp thu. Hiển nhiên là nó đã trải qua một loại dị biến đặc thù nào đó, trừ khi nó có thể mang nó về đây một lần nữa để cẩn thận nghiên cứu một chút. Còn nếu chỉ quan sát qua hình ảnh chiến đấu, rất khó phân tích chính xác. Chương 240, tiến về thành Vinh Đô. Người phụ nữ lạnh lùng cười một tiếng nói: "Ngài có muốn mang nó về nghiên cứu một lần nữa sao? Ngài thật sự đến mặt cũng không cần nữa sao? Hồn sủng đã đưa ra bên ngoài, vậy còn đạo lý gì mà mang về nghiên cứu nữa ư?" Giáo sư Đường vội vàng nói: "Chúng ta có thể mời em ấy tới căn cứ của chúng ta để làm khách, rồi thuận tiện nghiên cứu một chút, và có thể chế định một số phương án bồi dưỡng hồn sủng thật khoa học cho em ấy, còn em ấy trả tiền, còn trả tiền thù lao cho em ấy nữa." Người phụ nữ bị chọc giận quá mà cười to nói: "Được được được, ngài còn muốn chế định phương pháp bồi dưỡng hồn sủng khoa học cho em ấy nữa cơ à? Nếu tôi là vị học sinh kia, tôi liền phun nước miếng chết các ngài rồi. Chính các ngài đều không thể giải quyết được con hồn sủng này, bây giờ người ta đã huấn luyện xong, thế mà các ngài còn không biết xấu hổ để chế định phương pháp khoa học cho người ta hay sao? Vậy ngài sao không chế định cho chính ngài để lấy lại danh dự của mình? Tôi đề nghị các ngài trực tiếp phẫu thuật chỉnh mặt lại giáo sư Đường đi. Ngài cảm thấy cái phương án này như thế nào?" Đồng đảo giáo sư được cảm thấy buồn cười nhưng lại không dám cười. Giáo sư Đường thì đang vô cùng lúng túng khó xử. Một vị giáo sư thử dò xét hỏi: "Vậy chúng ta có thể không ngại học hỏi người dưới để thỉnh giáo một chút biện pháp bồi dưỡng của em học sinh ấy. Người thành công chính là thầy giáo mà. Chúng ta là giáo sư, về kiến thức và kinh nghiệm khẳng định sẽ nhiều hơn so với các em học sinh. Nhưng bồi dưỡng hồn sủng là môn học vấn cao thâm. Bởi vì vậy, dù là học sinh thì cũng có sự tâm đắc và kiến giải đặc biệt riêng của mình. Hơn nữa, các em học sinh sẽ không bị giới hạn trong hệ thống nhận thức như chúng ta. Giống như thiên mã hành không, hết thảy đều có khả năng. Việc bồi dưỡng hồn sủng không hoàn toàn dựa vào kiến thức kinh nghiệm mà còn ảnh hưởng tới các loại điều kiện như sinh mệnh hồn ước giữa khế hồn sư và hồn sủng hay là võ hồn, vân vân." Người phụ nữ lập tức cười nói: "Xem ra giáo sư Đường cần một chút giác ngộ như giáo sư Bạch. Từng người đều thật sự coi mình là một giáo sư nên sẽ cho rằng mình gì không gì là không biết. Nhưng mà nhân loại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên nha. Đạo lý này chỉ có trẻ con mới không biết. Khá lắm, các ngài tự như đã phản lão hoàn đồng rồi đó." Vị giáo sư Đường kia lập tức như một chú gà mổ thóc mà liên tục gật đầu. Lúc này một vị trợ lý mặc bộ đồ nghiên cứu màu trắng đi tới, sau đó nói thầm hai tiếng với người phụ nữ: "Triệu Hà tìm tôi để làm gì nhỉ?" Người phụ nữ do dự mấy giây rồi cô ta hướng về các vị giáo sư phía dưới nói: "Các vị tiếp tục xem đi, nhìn đến khi nào ra manh mối mới thôi." Nói xong người phụ nữ đi qua một bên và kết nối điện thoại di động. "Là tôi đây, anh có chuyện gì không?" "Hả? Một vị nghiên cứu gia về võ hồn như anh mà có quan tâm đến chuyện này sao?" "Tin tức thật thông linh nha, ngay cả phương án mà tổng bộ chiến khu thương thảo để đối ứng với thần không thần long mà anh cũng biết đâu biết." "Đoán á? Anh thật sự đoán ra sao? Mà kết quả thương thảo..." "À, đây chính là tin tức tuyệt mật, anh xác định không muốn biết chứ." "Ừm, vị học sinh kia tên gì?" "Vương Triệt á? Anh lặp lại lần nữa xem, là Vương Triệt á?" Sau mặt người phụ nữ có chút cổ quái, cô ta đi trở về đài cao rồi hỏi: "Giáo sư Đường, vị học sinh đã thuần phục con tử lực kiếm màu đỏ kia có tên gọi là gì?" "Giáo sư Đường, em ấy tên là Vương Triệt, là học sinh của Thành Thiên Tâm. Tôi nghe lão giả Ngạn kia nói em ấy là một thiên tài bồi dưỡng hồn sủng." Người phụ nữ cảm thấy có mấy phần đáng chú ý nên không thầm khỏi nói: "Vị học sinh là một thiên tài bồi dưỡng hồn sủng mà còn là một thiên tài nắm giữ võ hồn phẩm chất thiên mệnh trở lên. Châu Tây Nhạc năm nay thật sự đã sinh ra thiên tài rồi ư? Nghe ý tứ này của Triệu Hà, em ấy còn có liên quan đến quân đội và đám quỷ hồn sư trước đây. Vương Bá Thiên, khá lắm, thiếu niên anh hùng nha. Khó trách vì sao Triệu Hà lại hỏi tôi về chuyện không thần long. Đây là một bảo bối hiếm thấy đó. Nói như vậy, nguyên nhân gã con lửa bướng bỉnh Lý Ngạn Minh kia từ lập xuống lời thề khả năng cao là bởi vì vị học sinh này. Có ý tứ, rất có ý tứ. Mà Khải Yên Cúc năm nay đã sắp bắt đầu, tôi ngừng lại muốn nhìn xem có bao nhiêu thiên tài lộ mặt đây. Khải Huyền Cúp là nơi các học sinh Dương Bồm khởi cánh, là một sự kiện chính thức được đơn phương cử hành tại Châu Tây Nhạc sau khi các học sinh cấp 3 đã tốt nghiệp, cũng là một sự nghiệp có ảnh hưởng nhất định. Ngoại trừ Châu Tây Nhạc bên ngoài ra, các châu còn lại cũng đều sẽ tổ chức sự kiện tương tự. Không giống như Khải Minh Cúp, chỉ loại đối chiến hồn sủng đơn giản, Khải Huyền Cúp là một hạng mục đối chiến hồn sủng tổng hợp nhập môn. Lúc này, thầy giáo Trịnh đang giảng giải về Khải Huyền Cúp cho các đông đảo các bạn học sinh trên chầu điện từ trường. Đối chiến hồn sùng tổng hợp nhập môn, theo ngôn ngữ chính quy để nói, đây chính là sự kiện bán chức chuyên nghiệp. Ban thưởng độ khó của nó và hoàn toàn không phải là thứ Khải Minh Cúp có thể so sánh. Vương Triệt cũng đang đi tới thành Vinh Đô của Châu Tây Nhạc bằng tàu điện từ trường. Trên toàn xe cũng có các học sinh tốt nghiệp cấp 3 của thành Thiên Tâm. Tất cả đều thống nhất cùng nhau đi tới thành Vinh Đô. Chương 241. Một học sinh hỏi: Ý của thầy là gì à? Thầy giáo Trịnh giảng giải: Đối chiến hồn sùng tổng hợp là có thể sử dụng sức mạnh của võ hồn, sẽ sinh ra nhất định ảnh hưởng đối với hồn sùng. Do đối chiến hồn sùng truyền thống sẽ có sự khác biệt rất rõ ràng. Đối chiến hồn sùng truyền thống, các khế hồn sư chỉ được ra lệnh cho hồn sùng chiến đấu, chứ không được sử dụng sức mạnh võ hồn. Đối chiến hồn sùng tổng hợp nhập môn và sơ khai, các khế hồn sư có thể sử dụng sức mạnh võ hồn. Với đối chiến hồn sùng tổng hợp trung giai, các khế hồn sư sẽ đối chiến cùng với hồn sùng. Với đối chiến hồn sùng tổng hợp cao giai, các khế hồn sư chuyên nghiệp sẽ đối chiến với nhau. Nhưng các em trước mắt không cần biết những loại đối chiến hồn sùng tổng hợp sơ giai. Học sinh: Thưa thầy, có thiên đấu nào đoàn đội không ạ? Em muốn cùng với Triệt làm thành một tổ để bạn ấy mang em bay cao. Thầy giáo Trình: Giai đoạn hiện tại của các em sẽ không có. Sau khi các em tiến vào trường đại học thì mới có thi đấu đoàn đội. Nhưng điều kiện tiên quyết là các em có thể học được chung trường đại học với Vương Triệt. Hứa Hải Phong bỗng nhiên nói ra: Này này Vương Triệt, đã có tổng điểm trong kỳ thi tốt nghiệp để trùng mắc điểm, nên đối với anh ấy mà nói, toàn bộ trường đại học đỉnh cấp trong các chiến khu đều có thể được anh ấy tùy tiện tuyển chọn, giống như là tuyển chọn bạn gái vậy. Đồng đảo học sinh đều cười ồ cả lên. Thầy giáo Trịnh trừng mắt với Hứa Hải Phong, nói: Hứa Hải Phong, nhóc con em có chuyện sạch sẽ một chút cho thầy. Hứa Hải Phong lên nở nụ cười ngượng ngùng. Vương Triệt ngồi ở cuối một bên nói: Quả thực là như vậy. Mấy ngày qua em đều nhận được điện thoại mời nhập học từ các trường đại học mà hầu như các bạn học không thể nào tiến vào. Vương Triệt đang nói rất thật lòng. Điểm số của kỳ thi tốt nghiệp đề chung tự nhiên là cực kỳ quan trọng. Ngành học cơ sở còn đỡ, chứ điểm số của ngành học hồn sùng và ngành học võ hồn rất quan trọng. Không khéo hai môn kia của Vương Triệt cũng đạt mắt điểm. Nhất là ngành học võ hồn là anh bạc mắt điểm. Đây chính là lần đầu tiên trong lịch sử. Cho nên rất nhiều trường đại học đã ra mặt mời Vương Triệt nhập học, bởi vì bọn họ đã ngửi được khí tức của thiên tài. Ngay ngày đầu tiên, Vương Triệt đã nhận được rất nhiều lời mời nhập học đến từ các trường đại học nhất lưu, và phúc lợi đưa ra cho anh phong phú đến nỗi muốn nổ tung. Qua mấy ngày sau, cha mẹ của Vương Triệt tiếp nhận nhiều cuộc điện thoại đến nỗi muốn phiền. Vương Triệt nói với bọn họ là trước tiên anh chưa muốn chọn trường nào hết, chưa có gì phải vội. Hứa Hải Phong nhịn không được nói: Dạ Vương, anh thật quá bất phàm, nhưng mà điểm số của Lâm Hy nữ thần cũng sẽ 700 điểm trở lên. Tôi đoán chừng với anh và cô ấy là hai con độc mưu duy nhất ở trường nhất trung chúng ta, có thể tùy tiện tùy ý tuyển chọn trường đại học. Đúng rồi, Lâm Hy đã tuyển chọn trường đại học nào chưa? Chưa tuyển. Lâm Hy ngồi ở phía sau, lặng lặng ngắm nhìn cảnh sắc lướt qua xung quanh. Hai tòa thành thị của biên giới là một vùng dã ngoại, đoàn tàu chạy trên cao cách xa mặt đất với độ cao nhất định. Giữa quần sơn vần quanh, cảnh sắc mười phần ưu mỹ. Ngẫu nhiên có thể nghe thấy tiếng kêu to của hồn sủng vùng dã ngoại, làm cho người ta cảm thấy có cảnh đẹp ý vui. Hứa Hải Phong không khỏi than thở, nói: Nhìn kìa, đám hồn sủng dã ngoại kia giống như là chúng ta vậy. Đám người nghe vậy liền trêu chọc nhau. Thầy giáo Trịnh tiếp tục giảng giải những quy tắc liên quan đến Khải Huyền Cúp cho các bạn học sinh. Quy tắc của Khải Huyền Cúp lần này cũng không có gì phức tạp, chỉ là số người tham dự rất là đông đảo, bao gồm tất cả các học sinh tốt nghiệp cấp 3 của 13 tòa thành thị trong Châu Tây Nhạc, cho nên thời gian tranh tài cần phải hơn nửa tháng. Khải Huyền Cúp năm nay sẽ có chế độ đội thi đấu cùng dạng với năm ngoái, dựa theo chế độ thi đấu tổ hợp từ mấy bạn học sinh tham gia để phân phối các lượt thi đấu. Mỗi các em sẽ tranh tài 2 trận, thắng trận cộng 3 điểm, bại trận trừ 6 điểm. Một khi điểm số bị âm sẽ trực tiếp bị loại. Ban đầu mỗi người đều là 0 điểm. Khi các anh em đạt đến 30 điểm sẽ tấn cấp vào vòng tiếp theo, và khi đạt đến 60 điểm sẽ lại tấn cấp vào vòng tiếp theo nữa. Dùng cách này để lặp đi lặp lại. Quy tắc thi đấu 10 phần đơn giản. Người tuy nhiều nhưng phải thắng liền 2 trận thì mới có cơ hội tấn cấp vào vòng kế tiếp, cho nên cạnh tranh còn muốn kịch liệt hơn so với Khải Minh Cúp. Phải luôn một mực chiến thắng, vì chỉ cần thua một trận sẽ cần phải thắng liên tiếp 2 trận thì mới có thể ổn định lại điểm số. Càng vào vòng sau, điểm số sẽ càng cao nên cạnh tranh sẽ càng thêm kịch liệt. Mỗi 30 điểm chính là một vòng, cho nên một khi bị loại hết mới thôi. Muốn tấn cấp vào vòng tiếp theo, ít nhất phải thắng 10 trận trở lên. Đông đảo học sinh đều nhao nhao nghị luận. Hầu như ai cũng nhìn thấy mình có khả năng chỉ bơi được một vòng hoặc hai vòng là cao. Đúng lúc này, đoàn tàu điện từ trường bỗng nhiên chuyển đến một tiếng chấn động mãnh liệt, sau đó cấp tốc dừng lại. Các vị hành khách, đoàn tàu đã gặp phải sự cố khẩn cấp vì tao ngộ quần thể quần thú hoang dã, cho nên cần ngừng lại 3 phút. Sau 3 phút đoàn tàu sẽ khởi động lần nữa, xin chớ có hốt hoảng. Giọng nói thanh thúy từ loa phóng thanh vang lên, giúp cho các bạn học sinh không cảm thấy sợ hãi. Hết tập 20, cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Ở tập 20 này thì chúng ta đã biết được rằng Vương Triệt sau khi thức tỉnh cái võ hồn vạn tàng bảo cung của mình mà đem đến một cái sự ngạc nhiên, kinh hãi rất lớn cho tất cả những vị giám khảo, chủ khảo cũng như tất cả các vị học sinh ở đây. Một cái võ hồn vạn tàng bảo cung mà đến cái hình thái võ hồn thôi đã khiến cho những cái vị chủ khảo ở đây đã không thể nhìn ra được, tức là không thể định nghĩa được nó là cái gì và có thể nhìn vào đến nỗi mà bọn họ phải sở trợ giúp lẫn nhau để có đủ tinh thần lực để quan sát cái võ hồn này. Và khi thức tỉnh võ hồn thì cái võ hồn này cho ra cái luồng chấn động hồn lực kinh người và phát ra ánh sáng 7 sắc cầu vồng. Và tại đây thì cái liên bang võ hồn cũng đã quyết định rằng cái phẩm chất võ hồn này ở cấp thiên mệnh trở lên, và chính bọn họ cũng không thể xác định được phẩm cấp của cái võ hồn này. Và sau khi thức tỉnh võ hồn thì Vương Triệt cũng đã quyết định trở về và nghiên cứu tu luyện một bộ công pháp được cải tiến từ cái bộ công pháp Bách Luyện Chân Kinh. Bách Luyện Chân Kinh từ cái thế giới tu tiên trước của anh, và sau một tuần thì anh đã tu luyện được một tia Bách Luyện Chân Hồn Kinh, hồn lực, Bách Luyện Hồn Lực. Đó chính là cái môn mà sau khi cải tiến từ Bách Luyện Chân Kinh ra thì anh đã tu luyện được một tia Bách Luyện Hồn Lực. Và tiếp tục thì anh đi tới Thành Minh Đồ để tham dự ra trong cái Khải Huyền Cúp. Và trong cái chuyến đi lần này thì trong lúc mà Vương Triệt đang đi đến Thành Minh Đồ thì rất nhiều các cái tổng bộ, giống như là tổng bộ nghiên cứu về hồn, về võ hồn, cũng như là tổng bộ nghiên cứu về hồn sủng cũng đang bàn luận với nhau về cái sự khác biệt của Vương Triệt khi mà Vương Triệt có một võ hồn đặc biệt, cũng như là Vương Triệt đã thuần hóa được một thanh Từ Lực Kiếm mà tất cả các giáo sư ở trong cái trung tâm nghiên cứu hồn sủng của Châu Tây Nhạc mà không thể nào làm được. Vậy thì chúng ta đón chờ những tập tiếp theo thì Vương Triệt có thể làm nên những cái điều gì kỳ diệu, những cái điều gì mà phá cách, những cái điều gì mà đặc biệt thiên tài cực phẩm nữa thì chúng ta đón chờ những tập tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you, bye bye.